Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2816, kéo ra ngoài. Giết, nhìn thấy Diệp Viễn lộ ra lệnh bài, Tiêu Sơn toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại thống lĩnh lệnh bài, ngươi tại sao có thể có cái này? Tiêu Sơn cả kinh nói, mặc dù Tiêu Sơn đang chất vấn, nhưng là lệnh bài bên trên khắc viết chữ Diệp, cùng với trên lệnh bài phát ra đặc biệt khí tức, là không giả được. Bắc Tuyến đại quân, đế cấp cường giả không tính, thống soái tối cao chính là Minh Diệc cái này đại soái, mà phía dưới chính là năm vị chân hoàng thiên đại viên mãn đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh phía dưới, chân hoàng thiên cường giả đều là thống lĩnh cấp bậc, mỗi người đều có đem đối ứng lệnh bài. Hiện tại, Diệp Viễn thế mà lấy ra một khối đại thống lĩnh lệnh bài. Trong Tiêu Sơn tâm chấn kinh có thể nghĩ, cái lệnh bài này, thế nhưng là chỉ có 5 khối, mà lại bọn hắn người nắm giữ, đều là chân hoàng thiên đại viên mãn cường giả. Diệp Viễn, là ở đâu ra? Đàm Phỉ Đế Tôn ban thưởng đại thống lĩnh lệnh bài, để cho ta thống lĩnh Bắc Tuyến đại quân Thiên Dược Sư một phe. Tiêu thống lĩnh, không biết Diệp Mỗ có thể có quyền lực quản một chút cái này trong quân sự tình. Diệp Viễn nhìn xem Tiêu Sơn, gằn từng chữ, tất cả mọi người ở đây, một mảnh xôn xao, Tiêu Sơn thì là con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc. Cái này đại thống lĩnh lệnh bài, đúng là Đàm Phỉ Đế Tôn tự mình ban thưởng. Đàm Phỉ Đế Tôn, thế nhưng là Bắc Tuyến chiến sự đúng nghĩa thống soái tối cao. Bình thường, hắn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thánh Hoàng Thiên Đại Quân giao chiến, kỳ thật cũng đều là ở ngoại vi. Chân chính hạch tâm khu vực, chính là những này đế cấp cường giả đại chiến. Loại kia cấp độ chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Theo lý thuyết, Minh Diệc đại soái bản thân liền có ban cho đại thống lĩnh tư cách, nhưng Thiên Dược Sư một phe là không có đại thống lĩnh, vẫn luôn là từ Tiêu Sơn đến phụ trách. Tiêu Sơn thực lực không đủ, cũng làm không được đại thống lĩnh. Có thể ai có thể nghĩ tới, Đàm Phỉ Đế Tôn vậy mà tự mình nhúng tay trong quân sự tình, đem đại thống lĩnh lệnh bài ban cho Diệp Viễn. Cái này chẳng phải là nói Diệp Viễn trực tiếp trở thành hắn Tiêu Sơn người lãnh đạo trực tiếp. Loại sự tình này quá bựa rồi, một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư thế mà trở thành hắn lục phẩm thiên dược sư người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng Đàm Phỉ Đế Tôn tự mình hỏi tới sự tình, ai có thể phản bác? Tiêu Sơn, Đạo Trần Chi Lưu, trước đó một mực tại chất vấn thân phận của Diệp Viễn. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Viễn chẳng những trở thành trong quân người, càng là trở thành Bắc Tuyến đại quân Thiên Dược Sư một phe đại thống lĩnh. Hắn có thể hay không quản? Rất có thể quản. Thiên Dược Sư một phe đại thống lĩnh, vừa vặn quản ở đây tất cả Thiên Dược Sư, bao quát Tiêu Sơn. Cùng một đến không được. Kỳ thật, Tiêu Sơn đuổi bắt Triệu Thần là có chút danh không chính ngôn không thuận. Dù sao, Triệu Thần cũng không phải là hắn cấp dưới trực tiếp. Nhưng, Cực Dược Tông đệ tử bình thường ương ngạnh đã quen. Tăng thêm Tiêu Sơn cái này thống lĩnh thân phận, trên thực tế chính là Thiên Dược Sư một phe đại thống lĩnh. Cho dù là Triệu Thần thượng cấp, cũng sẽ không vì cầu mong gì khác tình. Nhưng bây giờ, tình huống không giống với lúc trước. Nếu như Tiêu thống lĩnh có nghi vấn gì, có thể đi hỏi một chút Minh Diệc đại soái. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, lệnh bài này không giả được. Tiêu Sơn trầm giọng nói, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Thân là Cực Dược Tông lục phẩm thiên dược sư, tại trong đại quân địa vị, đó là cực kỳ tôn sùng, chính là chân hoàng thiên cường giả cũng phải xin hắn. Nhưng bây giờ thế mà bị một cái ngũ phẩm thiên dược sư đè ép một đầu. Hắn có thể nào không phiền muộn? Đối với Tiêu Sơn thái độ, Diệp Viễn tự nhiên là không thèm để ý. Hắn thản nhiên nói, vậy cái này trong quân sự tình, bản đại thống lĩnh có quản hay không được? Quản được, Tiêu Sơn trầm trầm nói, nhưng là lời này nghe vào Trương Tú trong tai, lại giống như là một cái kinh lôi, trong nháy mắt đem hắn nổ phủ. Đây là ý gì? Mặc kệ hắn rồi, cái kia Diệp Viễn quan mới tiền nhiệm, cái này cây đuốc thứ nhất, khẳng định phải đốt trên đầu hắn a. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu quản được, cái kia bản đại thống lĩnh liền ở đây nói hơn hai câu. Cái này trong đại quân, có môn có phái huynh đệ, chỉ sợ không phải số ít. Thiên nhất đại lục này chúa tể cấp tông môn, cũng không chỉ ngươi Cực Dược Tông một nhà. Đối kháng huyết tộc, Cực Dược Tông hoàn toàn chính xác công lao cực lớn, nhưng chém giết trên chiến trường các huynh đệ, cái nào không có công lao? Mặt khác chúa tể cấp tông môn liền không có công lao. Lại hoặc là chúa tể cấp tông môn đi ra thánh hoàng thiên, liền so với cái kia môn phái nhỏ địa vị cao. Nếu là như vậy, chính chúng ta bên này đều phe phái san sát, vậy cái này cầm còn thế nào đánh? Tiến vào đại quân, tất cả mọi người là đồng đội huynh đệ, thiên dược sư cũng là trong đại quân một thành viên, đều là cha sinh mẹ dưỡng, ai lại so với ai khác đắt như vàng? Ngươi là thánh hoàng thiên, chẳng lẽ hắn cũng không phải là thánh hoàng thiên? Có bản lĩnh ngươi đột phá chân hoàng thiên nhìn xem a. Lần này đại quân tan tác, Cực Dược Tông khó từ tội lỗi, không có người truy cứu các ngươi, chính là bởi vì Cực Dược Tông lập xuống công lao hãn mã. Nhưng phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, còn không thể nói rồi, nói ngươi hai câu liền muốn quân pháp xử trí. Tiêu Sơn, vậy ngươi chống đối ta cái này đại thống lĩnh xử trí như thế nào a? Đạo Trần, ngươi chẳng qua là cái ngũ phẩm thiên dược sư, chống đối ta cái này đại thống lĩnh lại nên xử trí như thế nào a? Tiêu Sơn mặt tối sầm, lập tức bị nghẹn được nói không ra lời. Con mẹ nhà ngươi âm ta, rõ ràng sớm đã có đại thống lĩnh lệnh bài, lại vẫn cứ không lấy ra. Đến mức Đạo Trần khuôn mặt càng là trở thành cho tàn chi sắc. Kỳ thật, thật đúng là không phải Diệp Viễn âm hắn. Từ Đam Phỉ nơi đó sau khi đi ra, Minh Diệc còn có trọng yếu quân tình muốn thương nghị, liền lưu lại, thuận miệng phân phó thủ hạ mang Diệp Viễn tới trước cho các quân sĩ trần trị. Diệp Viễn cũng không phải khoe khoang người, tự nhiên không tốt chính mình đem đại thống lĩnh lệnh bài lấy ra. Nếu như không phải Cực Dược Tông ép người quá đáng, hắn thật đúng là không có thèm xuất ra đại thống lĩnh lệnh bài. Ta tại đan đạo bên trên liền đã nghiền ép ngươi, còn cần gì đại thống lĩnh lệnh bài? Buông hắn ra, Diệp Viễn đối với hai cái thân binh lạnh lùng nói. Hai cái thân binh không biết làm sao, nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn phất phất tay ra hiệu bọn hắn buông ra. Bọn hắn mới như được đại xá, kẹp ở đại thống lĩnh cùng thống lĩnh ở giữa, thật là khó chịu a. Triệu Thần bị buông ra, hai mắt đều là sáng lên. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp đại sư vậy mà tới cái thần chuyển hướng, đánh cho Cực Dược Tông đệ tử mặt rung động đùng đùng. Trên thực tế, lần này đại bại mà về, bọn hắn những người này thật là biệt khuất tới cực điểm. Rõ ràng là nhân họa, bọn hắn lại không thể tuyên bố ngoài miệng. Cực Dược Tông trong lòng bọn họ uy vọng lập tức té ngã đáy cốc. Hiện tại Diệp Viễn ngay trước đoàn người mặt nói ra, bọn hắn thoải mái nhiều. Triệu Thần, cho ta đem Trương Tú cầm xuống. Đột nhiên Diệp Viễn quát lạnh nói. Triệu Thần toàn thân chấn động, lập tức tiến lên đuổi bắt Trương Tú. Trương Tú quát to, Tiêu Sơn sư thúc, cứu ta a. Tiêu Sơn trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đại thống lĩnh nếu thực như thế sao? Ta Cực Dược Tông mặt, không phải tốt đánh, ngươi mới đến, khả năng còn không biết. Lần này tới Đế Hạo Thiên cường giả bên trong, cũng có Ta Cực Dược Tông lão tổ. Đế Hạo Thiên cường giả, tự nhiên không phải Đam Phỉ một cái, chỉ bất quá, thực lực của hắn mạnh nhất thôi. Bất quá, Diệp Viễn cũng không mua sổ sách, chỉ là thản nhiên nói, quân lệnh như núi, hôm nay ta không giết người, các người cũng không biết nhân mạng chân quý. Chúng ta đồng đội huynh đệ, không phải để dùng cho người thí nghiệm. Triệu Thần, kéo ra ngoài, giết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.